Lưu Manh Lão Sư, chương 1791, giải thích, gocchuyenaudio.com, lúc này mọi người nghe Khổng Bội Nhàn ám chỉ toàn bộ nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh là mỹ nhân tập đoàn phía sau màn lão bản người nơi này không có một cái so ra mà vượt hắn có tiền nếu hắn nói mời khách lời nói người khác là không nghĩ cùng hắn tranh. Trần Thiên Minh thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn có điểm mất tự nhiên. Là a nếu như là Thiên Minh mời khách lời nói ta liền không với ngươi cãi. Phạm Tròn ngượng ngùng nói, nếu lần này Trần Thiên Minh muốn mua đơn chính mình lại chạy đến tranh lời nói kia tựu là không có ý gì. Nghe Phạm Tròn nói như vậy Khổng Bội Nhàn tay lại ở dưới mặt nhẹ nhàng lôi kéo hắn những người khác lại tại nhìn mình nếu như mình không nhắc tới một lần thái lời nói vốn không có ý tứ. Nói xin mời người khác tại nhìn mình nhất định sẽ nói chính mình keo kiệt đặc biệt trước kia Khổng Bội Nhàn còn giúp cố chính mình không phải là vài cái tiền thôi thỉnh thì thế nào đâu. Nhưng là nếu mời Long Nguyệt Tâm cùng với Dương Quế Nguyệt sẽ thấy thế nào a? Đặc biệt Dương Quế Nguyệt nàng hiện tại ánh mắt dường như hận không thể đem mình ăn luôn ai sớm biết rằng này cái gì bằng hữu tụ hội là như thế này khó muốn làm hắn sẽ không vào được. Để Lục Vũ Bằng vào đi nhìn Khổng Bội Nhàn cũng tốt dù sao Lục Vũ Bằng thì thích tỏng. Ta xin mời, cuối cùng Trần Thiên Minh nghĩ không thể tại đây chút thái tử rất nữ trước mặt tiền mất mặt nếu không người khác sẽ nói mình vô tình vô nghĩa này đối việc làm ăn của mình cũng không nên. Hiện tại Khổng Bội Nhàn cũng là cho mình mặt mũi này đó thái tử rất nữ về sau cũng sẽ thăm việc làm ăn của mình. Bất quá Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt cùng với Long Nguyệt Tâm giống như có điểm mất tự nhiên trong lòng hắn tựu chán đắc luống cuống. Hì hì mọi người có nghe hay không Thiên Minh nói mời chúng ta nhưng hắn là kẻ có tiền mỹ nhân tập đoàn phía sau màn lão bản mọi người muốn ăn cái gì tựu ăn cái gì. Khổng Bội Nhàn cao hứng nói, người bán hàng bắt đầu mang thức ăn lên Khổng Bội Nhàn kêu mấy bình rượu. Dương Quế Nguyệt cường hãn địa điểm hai chai quý rượu sau đó chính mình cầm một lọ uống lên. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt như vậy uống rượu biết nàng tức giận. Nhưng là làm trò nhiều người như vậy hắn lại không thể đi qua tới khuyên nàng không cần uống. Vì thế Trần Thiên Minh cố ý để người bán hàng cầm cúa Dương Quế Nguyệt rượu đỏ mình cũng đảo mãn chén một hơi nốc tam chén. Ha ha ta bắt nó uống mất không ít ngươi Dương Quế Nguyệt không thể uống đến nhiều lắm. Trần Thiên Minh ngươi có phải hay không suy nghĩ theo ta đối nghịch. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh nốc chính mình điểm mùi rượu đắc muốn cuồng. Nếu không phải Khổng, Bội Nhàn bọn họ tại bên người nàng hiện tại nhất định là hướng qua tới đánh Trần Thiên Minh. Mọi người nghe Dương Quế Nguyệt lời nói không khỏi một sống ở chỗ này ngoại trừ Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bội Nhàn ở ngoài cường hãn lại là Dương Quế Nguyệt. Tuy rằng Dương Quế Nguyệt ngoại công là quân giới cao tầng nhưng Hứa Đại Thô ngoại hiệu không phải hồ kêu nói 102 động bất động tựu rút súng còn dám cùng chính mình mặt đất cấp gầy. Mà Dương Quế Nguyệt cũng kế thừa Hứa Đại Thô tác phong chính mình nhìn bất quá mắt cũng là dám nói ra thậm chí động thủ. Còn lại Dương Quế Nguyệt võ công của Cao Cường truyền thuyết là phái Hoa Sơn trưởng môn quan môn đệ tử một vài thái tử rất nữ cũng không dám chọc phải nàng này. gocchuyenaudio.com, không sợ trời không sợ đất rất nữ, Tiểu Nguyệt không phải a ta nào dám với ngươi đối nghịch Trần Thiên Minh vội vàng hướng Dương Quế Nguyệt bồi khuôn mặt tươi cười nếu hiện tại đem Dương Quế Nguyệt cấp chọc giận lời nói quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Hừ lượng ngươi cũng không dám, Dương Quế Nguyệt hung tợn trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái tiếp theo tiếp tục vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng dường như kia đồ ăn chính là Trần Thiên Minh dường như. Khổng Bội Nhàn cũng chứng kiến Dương Quế Nguyệt là không vui mừng nàng vội vàng tiếp đón mọi người nhanh lên ăn đừng cho đồ ăn lương. Sau đó nàng vụng trộm theo sát Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Thiên Minh kia rượu quý là quý nhưng ngươi cũng không cần phải. Đau lòng a, bằng không ta một hồi cho ngươi hé ra giữ lại ngươi dùng để trả tiền là được. Vừa rồi ngươi đáp ứng giúp ta trả tiền nếu ngươi không làm cái bộ dáng lời nói người khác sẽ giễu cợt ngươi. Trần Thiên Minh nghe Khổng Bội Nhàn nói như vậy thật không ngờ nàng cũng có tình hình đặc biệt lúc ấy khéo hiểu lòng người hắn khẽ lắc đầu nói. Không phải ta làm sao ngại rượu quý a, ta chỉ là cho rằng Tiểu Nguyệt như vậy uống rượu không tốt sẽ làm bị thương đến nàng thân thể. Tốt lắm Khổng lão sư ngươi không cần lo cho ta ngươi tiếp đón khách nhân của ngươi đi sao. Trần Thiên Minh cảm giác mình tại Khổng Bội Nhàn bên người ngồi cũng không phải là cái gì chuyện tốt vì thế hắn vội vàng sau khi ăn xong tựu cầm chén rượu mỗi người kính một chén rượu. Đi đến Long Nguyệt Tâm bên người Trần Thiên Minh đối nàng cười nói. Nguyệt Tâm trước kia luôn tìm làm phiền ngươi thật sự là ngượng ngùng ta kính ngươi. Ha ha Trần Tiên sinh khách khí cái gì phiền toái không phiền toái có thể giúp đỡ không thể giúp ta cũng không có cách nào. Long Nguyệt Tâm đứng lên đối Trần Thiên Minh nói, Trần Thiên Minh nghe Long Nguyệt Tâm kia khách khí lời nói biết trong lòng nàng cũng có cái nhìn khác. Ai Khổng Bội Nhàn a Khổng Bội Nhàn ta khuya hôm nay bị ngươi hại chết. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, không có cách nào hắn đành phải cùng Long Nguyệt Tâm nốc một ly. Ngay sau đó Trần Thiên Minh lại kính Khổng Bội Nhàn một ly. Nhìn Khổng Bội Nhàn hôm nay thật cao hứng, nàng đã cùng người khác uống nhiều rượu, nhìn nàng hai má ửng hồng nhất định là uống không ít rượu. Thiên Minh, ngươi cũng đừng có kính ta, ngươi nhiều hơn kính người khác thôi. Khổng Bội Nhàn một ngữ hai ý nghĩa, nếu nàng cùng Trần Thiên Minh là người một nhà, Trần Thiên Minh là không cần kính của nàng. Muốn ta cũng cảm tạ trước kia Khổng lão sư đối sự trợ giúp của ta. Trần Thiên Minh không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Thiên Minh, ngươi không cần lão bảo ta Khổng lão sư được không, ngươi không thể bảo ta Bội Nhàn sao? Khổng Bội Nhàn có điểm tức giận nói. Trần Thiên Minh vẫn gọi mình Khổng lão sư, rõ ràng cùng chính mình có điểm xa lạ. Dương Quế Nguyệt nghe xong trong lòng có điểm cao hứng, xem ra Trần Thiên Minh đối Khổng Bội Nhàn cũng không phải mình sở nghĩ như vậy, vừa rồi hắn vẫn kêu Khổng Bội Nhàn chỉ Khổng lão sư. Hoặc là Trần Thiên Minh thấy mình ở trong này cố ý diễn trò đâu. Không quản như thế nào, Dương Quế Nguyệt nghe Khổng Bội Nhàn vội bộ dáng trong lòng có điểm giải hận. Hừ, Khổng Bội Nhàn, ngươi suy nghĩ theo ta tranh nam nhân. Ngươi hay nộn một chút, ha ha, Khổng lão sư ngươi ăn nằm với chúng ta khóa, ta đương nhiên là muốn tôn kính ngươi. Ngươi chậm uống, nói xong Trần Thiên, góc chuyện audio.com, mình đi đến Phạm Tròn bên kia kính Phạm Tròn rượu, Phạm Tròn qua ta kính ngươi một chén, Trần Thiên Minh đối Phạm Tròn nói. Phạm Tròn ngựa trên đứng lên nói, Thiên Minh lời này của ngươi khách khí, chúng ta lại là tình huynh đệ a. Qua ta kính ngươi một ly, về sau ngươi muốn chiếu cố nhiều một lần ta. Phạm Tròn biết Trần Thiên Minh người này lợi hại, căn cứ hắn tra được tư chất nguyên liệu Trần Thiên Minh có tiền lại là hồ đường người, bằng điểm ấy là có thể nghiêu. Hiện tại Trần Thiên Minh lại cùng Long Nguyệt Tâm cùng với Khổng Bội Nhàn, các nàng có nói không rõ đạo không rõ quan hệ, cùng Trần Thiên Minh giao hảo trích có chỗ tốt là không có chỗ hại. Đương nhiên nếu Trần Thiên Minh không cùng khác cô gái tốt lắm, hắn Phạm Tròn là muốn thừa cơ mà vào. Loại này không nhánh sông người điền thực hiện là hắn thường xuyên việc làm. Qua cụng ly, Trần Thiên Minh không nói cái gì nữa, uống trước hoàn trong chén rượu. Trần Thiên Minh lại bắt đầu đi xuống mặt kính đi xuống, tuy rằng một người một ly hắn cũng kính hơn 10-20 chén. Bất quá hắn là không có kính Dương Quế Nguyệt. Bên kia Dương Quế Nguyệt sinh khí tội Trần Thiên Minh, xú Trần Thiên Minh, ngươi cư nhiên kính người khác rượu lại là cố tình không có kính ta, ngươi là không phải cố ý như vậy. Dương Quế Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, nàng mau tức đắc ngồi không nổi nữa. Những người khác thấy Trần Thiên Minh đều kính bọn hắn, rượu bọn họ cũng không khách khí địa đáp lễ. Ngươi một ly ta một ly, Trần Thiên Minh lại luân hồi địa nốc một vòng. Khổng Bội Nhàn chứng kiến Trần Thiên Minh nốc nhiều như vậy rượu trong lòng không khỏi đau. Nàng đau lòng địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi ngồi một hồi ăn một chút gì đi sao? Ta không có chuyện, các ngươi uống rượu đi sao, không cần lo cho ta. Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt kia giết người ánh mắt, biết mình hiện tại nhất định phải cùng Khổng Bội Nhàn bỏ qua một bên quan hệ. Dương Quế Nguyệt đứng lên nói. Các ngươi từ từ ăn, ta cúa qua bên kia ca hát. Nói xong nàng tựu hướng bên kia đi đến. Có một số người đã ăn uống no đủ, bọn họ cũng đi theo qua tới chơi. Trần Thiên Minh cũng gấp vội đi qua tới, suy nghĩ cùng Dương Quế Nguyệt giải thích hắn đi đến bên kia, ám chỉ Dương Quế Nguyệt lại đây, nhưng Dương Quế Nguyệt căn bản không để ý tới hắn, nàng chỉ là tại một bên chơi vừa uống rượu. Dương Quế Nguyệt bị Trần Thiên Minh mới vừa rồi không có kính rượu của nàng chọc tức, làm sao để ý Trần Thiên Minh đâu. Dù sao Khổng Bội Nhàn là lần này tụ hội động lòng người, nàng cũng ngượng ngùng tiếp tục đứng ở Trần Thiên Minh bên người, nàng cùng mọi người cùng nhau ca hát cùng nhau khiêu vũ. Mà Long Nguyệt Tâm một người đứng ở bên cửa sổ giống như nghĩ đến sự tình gì dường như. Trần Thiên Minh thấy hiện tại không thể cùng Dương Quế Nguyệt giải thích, hắn đành phải tìm Long Nguyệt Tâm giải thích. Nguyệt Tâm, ngươi đang ở đây ngắm phong cảnh a? Trần Thiên Minh đi đến Long Nguyệt Tâm bên người cười. Trần Tiên Sinh, ngươi không qua bên kia chơi sao? Ngươi hôm nay dường như là nam diễn viên a, không cần một hồi dẫn tới nữ diễn viên sốt ruột. Long Nguyệt Tâm ngấm ngầm hại người trong lời nói có điểm hướng. Nguyệt Tâm, ngươi hiểu lầm ta, ta cùng Khổng lão sư không có gì. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm hay gọi mình Trần Tiên Sinh, biết nàng còn tại sinh của mình khi hắn vội vàng giải thích. Long Nguyệt Tâm cau có nói, Trần Tiên Sinh ngươi hay bảo ta Long tiểu thư đi sao, miễn cho bội. Góc chuyện audio.com, nhàn tỷ một hồi hiểu lầm ta cái gì. Hơn nữa chúng ta là bạn tốt, ngươi như vậy trích sẽ khiến cho giữa chúng ta là không cùng với. Long Nguyệt Tâm nghĩ đến Trần Thiên Minh khuya hôm nay cùng Khổng Bội Nhàn cùng đi, hơn nữa Khổng Bội Nhàn trong lời nói lộ ra một vài ám muội đích ý tứ, trong lòng của nàng có điểm không thoải mái. Bất quá nàng cùng Dương Quế Nguyệt không giống với nàng giao trái tim, lý không thoải mái ẩn giấu ở trong lòng, chỉ là lạnh lùng địa đối đãi Trần Thiên Minh. Long Nguyệt Tâm nghĩ trước kia cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ vui vẻ ngày trong lòng có điểm không phải tư vị. Một cái nữ nhân thông minh không quản nàng bình thường cỡ nào thông minh nhưng ở trên mặt cảm tình nàng có khi cũng sẽ không thông minh. Không phải A Nguyệt Tâm ngươi thật là hiểu lầm, ta bây giờ là bảo hộ Khổng lão sư nàng bị một vài khủng bố phần tử theo dõi người ta muốn giết nàng. Ta là bị ngươi gia gia đích thân bảo ta lại đây bảo hộ nàng nếu không phải nhìn tại mặt mũi của ngươi trên ta mới sẽ không đáp ứng ngươi gia gia đâu. Trần Thiên Minh đem mặt mũi toàn bộ cho Long Nguyệt Tâm. Có người muốn giết Bội Nhan tỷ, là gia gia gọi ngươi bảo hộ của nàng. Long Nguyệt Tâm nghe được Trần Thiên Minh nói là nhìn tại mặt mũi của mình trên mà bảo hộ Khổng Bội Nhan, trong lòng nàng ngọt lịm, xem ra Trần Thiên Minh vẫn có chút để ý ý kiến của mình. Đúng rồi, trước kia Khổng Bội Nhan tựu quấn quýt lấy Trần Thiên Minh, thường xuyên kêu Trần Thiên Minh thỉnh nàng ăn cơm mà Trần Thiên Minh không đáp ứng. Lần này Trần Thiên Minh cùng nàng cùng một chỗ nhất định là có nguyên nhân. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, là a, nếu ngươi không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi ngươi gia gia Long chủ tịch, bắt đầu ta chỉ gọi là Lâm Quốc bọn họ bảo hộ Khổng lão sư, nhưng ngươi gia gia cùng với Khổng tổng lý không đáp ứng, nói lần này khủng bố phần tử phi thường lợi hại mới có thể cùng tiên sinh có liên quan, cho nên ta tự đáp ứng. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, ngươi là nhìn tại gia gia cùng với tổng lý trên mặt mũi. Long Nguyệt Tâm cố ý đối Trần Thiên Minh nói, cách trương.